Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tồi tệ, tôi sợ sệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng tỏ ra không có chuyện gì thì mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi. Và hơn 15 phút đầu, tôi trải qua như hàng giờ đồng hồ, đứng trong thang máy cùng với một thứ mà tôi chắc chắn không phải là người. Và ôi trời đất thật thánh ơi, nếu tôi không dùng hết can đảm của một đời người thì chắc tôi không thể đứng vững mất. Một người đàn ông trung niên, mặt mũi hốc hác, xanh xao dần hiện rõ ra, chứ không còn là một cái bóng mơ hồ nữa rồi. Cùng lúc đó, thang máy dừng tại tầng 9. Tôi kinh hoàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Tôi sẽ bị bắt hồn đi giống như trong phim sao? Cửa thang máy từ từ mở ra, và tôi chắc chắn rằng trước mặt tôi không phải là tầng chung cư mà tôi ở, bởi vì nó lạnh lẽo và tối tăm u ám đến lạ lẫm. Hành lang tối đen như mực và sâu hun hút như không có điểm dừng. Nhưng tôi vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy những thứ gì đó có màu trắng nơi cuối đường. Chưa kịp suy nghĩ rằng bây giờ mình phải làm những gì, có nên bước ra hay không, và cơ thể vẫn cứng đơ không thể cử động được, thì một luồng gió lạnh toát từ sau lưng òa lên thấu qua cả da thịt, giống như vừa có người đi xuyên qua cơ thể mình vậy, khiến tôi bút đến tận óc. Và trước mắt tôi, bóng của một người đàn ông, chân không hề chạm đất, mờ ảo như sương khói, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ hình dạng, đã ra khỏi thang máy và chậm chậm lướt trước mắt tôi. Mọi thứ xung quanh tầng lầu tối sầm, tôi đứng đó chứng kiến tất cả. Tôi hoảng sợ và thầm nghĩ, tại sao mình lại chứng kiến chuyện này? Chỉ trong chốc lát, thang máy giật đóng lại, cơ thể tôi cứng đến mức không thể nhắm mắt lại. Tôi nhìn rõ thực thể đó chậm chậm lướt đi trước mắt tôi và dừng lại ở cuối hành lang rồi biến mất. Đây có lẽ là trải nghiệm mà tôi mãi mãi không bao giờ có thể quên được, từng cảm giác lạnh sống lưng và hình ảnh của thực thể đó. Cửa thang máy đóng lại, tôi đứng đó chỉ mong mọi thứ sẽ qua thật nhanh. Nhưng thật sự tôi không biết khi cửa thang máy đóng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi sẽ có thể trở về với thực tại hay sẽ kẹt ở đây mãi mãi? Người đàn ông này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và tại sao tôi lại có thể trải qua những chuyện như thế này? Có khi nào người đàn ông này cũng ở cùng tòa chung cư với tôi hay không? Nhưng sau mọi suy nghĩ thì tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thang máy tiếp tục chạy lên giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cơ thể tôi dần dần thả lỏng lại, không còn cứng đơ như trước nữa. Không khí trong thang máy cũng trở nên sáng hơn và không còn lạnh lẽo. Tôi thoáng nghĩ chắc mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi chăng. Vừa dứt suy nghĩ thì thang máy vang lên tiếng chuông quen thuộc. Tiếng chuông đã đến tầng mình chọn. Tôi ngước nhìn, đúng là tầng 17 rồi. Mừng như được cho vàng, tôi dùng hết sức bình sinh, nhắm mắt và chạy ùa ra khỏi thang máy khi cửa thang máy vừa mở hé. Đêm đó tôi sợ đến mức không thể chợp mắt. Chắc sau này tôi sẽ không bao giờ dám đi thang máy một mình nữa. Sáng hôm sau, tôi lại gạt qua mọi sự sợ hãi còn sót lại mà bắt đầu một ngày đi làm như mọi khi. Nhưng buổi sáng thì có rất nhiều người sử dụng thang máy, thế nên tôi không còn cảm thấy lo sợ nữa. Tôi vẫn chăm chú xem tin tức trên điện thoại của mình như mọi khi, thì bỗng nhiên thang máy dừng lại để đón khách vào. Tôi thoáng nhìn số tầng ở phía trên thì thấy báo là đang ở tầng 9. Ngay khi người khách vừa bước vào, khung cảnh phía sau khiến tôi kinh hãi. Cuối hành lang nơi bóng của một người đàn ông tối qua đã dừng lại, để đầy hoa tang và đang có một buổi tang lễ diễn ra. Bằng nhiều ký ức của về, chẳng hiểu tại sao khung cảnh tối hôm qua lại hiện ra rõ rệt đến như vậy trong đầu tôi. Chính là khung cảnh này, những gì tôi thấy hôm qua chính là khung cảnh này. Mồ hôi nhễ nhại, tâm trí tôi quay cuồng, tất cả không phải là một cơn mơ, và tôi đã thật sự hoảng sợ. Tôi đã đi cùng thang máy với một hồn ma. Tôi đã có 15 phút hơn bước vào cõi âm hay sao? Dù mọi chuyện những ngày sau đó cũng bình thường, nhưng khi đám tang đó được hoàn thành, tôi cũng không còn gặp lại chuyện tương tự nữa. Quả thật là một trải nghiệm kinh khủng mà cả đời cũng không thể nào quên được. Nhưng may mắn là người đàn ông đó không thể làm hại gì đến tôi cả. Tôi nghĩ chắc chẳng qua tôi đã đi thang máy cùng lúc ông ấy cũng cần sử dụng, chỉ vậy thôi. Năm 2019, tôi cùng thằng đồng nghiệp có một chuyến đi công tác tại vùng ngoại ô. Chúng tôi đã tự lái xe đến đó. Sau khi xong việc, chúng tôi lái xe quay trở về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net